Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, lưỡng cước. Cái gì người gặp có phần? Lời này bọn họ cũng nói được. Vấn đề là bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Nơi nào đến người gặp có phần? Đây cũng là tới trước trước, mà không phải người gặp có phần. Bọn họ già mồm át lẽ phải. Không phải là muốn phải lấy được phải một phần bảo vật. Lâm Hiên híp mắt nhìn bọn họ, lấy bọn họ những người này tính cách, nếu thật là cho bọn hắn sát người, vô luận là vật gì đều có thể bị lấy đi, bạch đều có thể bị nói thành hắc. Ngươi biết cho ta sẽ cho các ngươi kiểm tra người. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng nói, đừng cản ta, không có chính là không có, bằng không đừng trách ta không khách khí. Yêu, vẫn nhấc ngang đến, có thể đối phó vài đầu man thú. Tự cảm giác mình rất lợi hại. Chiêm Ôn Vĩ tiếng hừ lạnh, sắc mặt biến phải dữ tợn, coi như là ngươi chết ở chỗ này, đều không người biết ngươi là ai bị giết chết. Xem ra các ngươi sớm đã có giết ta chi tâm. Theo sơ khai nhất thủy, tự loại nghĩ gì này chứ? Lâm Hiên nhìn hai người bọn họ nhô ra sát ý. Sát người là giả, muốn đem hắn cho giết chết mới là thật. Hưu, Chiêm Ôn Vĩ không có trả lời. Bàn tay vung lên, hóa thành lợi chảo liền hướng Lâm Hiên nắm đến. Trước mắt nhẹ nhàng đạp một cái, cả người đều bay lên. Chợt ánh mắt lẫm liệt, giống như mục tiêu phong tỏa ưng mang bùng lên ra. Sau một khắc, hắn kim mang bùng lên, từ không trung lao xuống. Hóa thành lợi chảo bàn tay nổi lên nhàn nhạt kim mang. Đúng như cùng kim ưng lợi chảo, chỉ lấy Lâm Hiên đầu. Đồng thời sau lưng của hắn toát ra một trận hư ảnh. Đó là thần ưng hư ảnh, đại biểu cho hắn huyết mạch lực lượng. Này Chiêm Ôn Vĩ chính là có thần ưng huyết mạch yêu tộc. Lúc thường thật đúng là không nhìn ra. Tại bộc phát ra lúc công kích, mới cho thấy này lực lượng kinh khủng. Vạn pháp chi kim, kiên cố vô cùng, liệt hồn trào. Ở trên vì thần đế khí thế đều phóng thích, cường đại áp lực cho chấn ra một trận khí lãng. Hướng bốn phía cuồn cuộn đi, chấn phải xung quanh cứng rắn thạch bích, cũng bắt đầu đung đưa. Lâm Hiên vẫn duy trì bất động, híp mắt nhìn nhào lên Chiêm Ôn Vĩ. Bên cạnh Hoàng Anh Hằng còn tưởng rằng hắn là bị sơ ngốc. Tại đây Chiêm Ôn Vĩ lấy đầu hắn trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bắn ra nhất đạo ánh sáng lạnh, cực nhanh để cho lùn người xuống. Xoay người chính là vẫy ra một cước, vạn quân lực đánh ra đi. Kẹp theo còn có một cái to lớn hỏa long, giống như thần long bãi vĩ vậy, hướng mặt trước hung hăng quét qua. Hỏa long yêu mưa, hắn quay người chính là một cước, lực khí toàn thân cũng dốc hết tại đây một cước trong đạp ra ngoài. Khi thể phách đạt đến nhất định cấp độ lúc, mỗi bộ vị đều có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Cơ hồ không có cái nào một chỗ có khuyết điểm, bộc phát ra một cước, giống như một cái hỏa long gào thét đi. Lao nhanh không ngừng, bộc phát ra đủ để đá bể vũ trụ lực lượng. Này chợt đạp một cái, tốc độ kinh người, Chiêm Ôn Vĩ cũng không có phản ứng qua đây. Thoáng cái, đùng, một tiếng, giống như bị đạp ra ngoài bóng cao su, bị một cước cho đạp bay đi ra ngoài. Chợt một bả đụng vào thật dày trên vách tường, thình thịch một tiếng, hắn lại bị bắn ngược trở về, ngửa mặt lên trời chính là phun ngụm máu. Sau cùng té xuống đất, cơ thể hơi co rúm ở dưới, không còn có động đậy, không biết sống chết, nhưng xem tình huống này, căn bản là không chết cũng tàn phế. Miểu sát, một chiêu liền đem này Chiêm Ôn Vĩ cho chớp nhoáng giết hết. Riêng là này tương khắc lực, đủ để nghiền ép này vạn pháp chi kim. Hắn đây chính là vạn pháp chi hỏa, đi là hắn hiện nay tu luyện khó khăn nhất vạn pháp chi hỏa. Bộc phát ra uy lực, tại cực hạn khắc chế phía dưới, thắng bại đã phân, chợt hắn thân ảnh lóe lên, sẽ đến nằm xuống đất Chiêm Ôn Vĩ bên người, đưa tay chính là bắt lại Chiêm Ôn Vĩ đầu, trong cơ thể hồn châu điên cuồng loạn động lên, bản thân bị trọng thương Chiêm Ôn Vĩ, cảm thụ được bản thân linh hồn cũng bị rút ra ngoài, chính là hét thảm lên, bất quá tại đây hồn châu phía dưới. Linh hồn bị chợt một bả rút ra, chui vào này hồn châu trong. quá trình này bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Bên cạnh Hoàng Anh Hàng, căn bản không kịp cứu viện. Tại linh hồn bị rút ra sau khi đi ra, Chiêm Ôn Vĩ Tự triệt để diệt vong. Người thượng vị thần đế, cứ như vậy bị hắn đánh chết. Lên đây lâu như vậy, đây là hắn lần đầu tiên giết cái thần đế. Hơn nữa còn là thượng vị thần đế. Ở bên ngoài là không thể động thủ lung tung. Ở chỗ này động thủ với hắn, vậy rất tốt, sẽ tới cái đại phản kích. Còn muốn soát người sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn còn lại Hoàng Anh Hàng. Thượng vị thần đế đô không chịu nổi bản thân một cước. Đây chính là chênh lệch. Hắn tử quá mạnh, thôn phệ quá nhiều năng lượng. Chỗ bộc phát ra lực lượng, há là một dạng thần đế có khả năng chống lại. Hắn nhẹ nhõm miểu sát Chiêm Ôn Vĩ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn còn lại Hoàng Anh Hàng. Coi như là hạ vị thần đế thì như thế nào? Như cũ có khả năng miểu sát thượng vị thần đế. Hắn tử thế nhưng so với cái này Chiêm Ôn Vĩ phải mạnh hơn nhiều. Riêng là đối phương quá mức lơ là sơ suất. Một khi lơ là sơ suất, liền bị hắn đơn giản miểu sát. Chiêm huynh, Hoàng Anh Hàng trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng đến. Còn tưởng rằng sẽ bị Chiêm Ôn Vĩ chế trụ. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ. Hắn chớp mắt, không có do dự quá lâu. Xoay người nhanh chân chạy. Căn bản không suy nghĩ cùng Lâm Hiên cứng đối cứng. Chiêm Ôn Vĩ trình độ với hắn không sai biệt lắm. Chiêm Ôn Vĩ đều bị miểu sát. Vậy chính hắn cũng đồng dạng sẽ bị miểu sát. Lâm Hiên sao có thể để cho hắn chạy mất. Chẳng biết khi nào, phía trước lộ khẩu, đã nhiều không ít thần tôn canh giữ ở chỗ ấy. Những thứ này chính là Lâm Hiên gọi ra tới pho tượng. Ở tu vi đề thăng sau khi, trong cơ thể vũ trụ thụ xuất hiện biến hóa, điều khác đi ra đều là thần tôn cấp bậc pho tượng. Làm sao trong lúc bất chợt nhiều người nhiều như vậy đi ra cũng cút ngay cho ta. Hoàng Anh Hàng vung tay lên, kim mang hướng mặt trước cuồn cuộn đi, đem đám này pho tượng cho nhẹ nhõm cắt lấy xuống. Tại thần đế trước mặt, thần tôn chính là cỏ dại vậy, nhẹ nhõm bị thu gạt xuống. Lâm Hiên đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn xem do ngăn lại Hoàng Anh Hàng một hồi, lợi dụng khi cái này không đương. Trong chớp mắt hắn tự ngăn ở Hoàng Anh Hàng trước mặt, chợt đạp một cái qua. Vạn pháp chi hỏa lực lượng giống như lựu đạn vậy, hướng Hoàng Anh Hàng trước mặt tạc qua đây, nhanh chính xác hung ác càn quét, để cho Hoàng Anh Hàng thấy được cái gì mới là bạo lực. Chẳng trách man thú đều có thể bị một quyền cho đập phải quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ này bước qua đây lực lượng, đủ để cho hắn sợ phải sợ vỡ mật. Hắn cấp vội vươn tay ra cánh tay, ngăn ở trước người mình, chợt bị một cước này cho thực tế. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, cùng Chiêm Ôn Vĩ như nhau, nặng nề mà dán ở trên vách tường, xương đều bị chấn vỡ không ít, riêng là vạn pháp chi hỏa, điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, bá đạo hỏa diễm để cho hắn không ngừng kêu thảm thiết. Chỉ là lưỡng cước, liền đem hai cái này đội trưởng cấp bậc đá phải tàn phế xuống. Nếu ở bên ngoài bị thấy tình huống này, khẳng định cũng há hốc mồm. Đội trưởng cấp bậc, khi nào như vậy không bao nhiêu tiền. Không phải bọn họ không bao nhiêu tiền, mà là Lâm Hiên rất bá đạo. Số từ 1684 convert by King Killer. Hết chương.